Chiến thần bất bại, chương 3343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về huyết tộc, cậu tự tay giết người của nhà họ Lục. Lãnh đạo cấp cao của vùng ngoài lãnh thổ sẽ bỏ qua cho cậu sao? Hận Thiên chẳng qua là vì mối quan hệ cá nhân nên mới giúp cậu một tay mà thôi. Ông ta thật sự dám vì cậu mà lật mặt với thế lực sau lưng chúng tôi hay sao? Triệu Kế Hồng vừa thốt ra mấy lời này. Ngay cả mấy người thiên thần tử cũng có thêm mấy phần sức mạnh. Ông ta nói không sai chút nào. Thế tục hiện giờ có cách biệt như trời và đất so với thế tục của 10.000 năm trước. Lúc đó, Thập Tôn Quang Minh có uy phong tới độ nào? Gần như đã chém giết hết các thế lực lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Máu nhuộm vạn dặm, bây giờ Thập Tôn Quang Minh, ai ai cũng hết sức gầy yếu. Ngay tới việc đi chém giết tứ phương tới vùng ngoài lãnh thổ. Dù có cho bốn người bọn họ đi xách dép cũng còn chẳng xứng. Một mình sáng thế Hạo Thiên, dù có sức mạnh cái thế thì cũng có thể làm được gì. Cao thủ các phương ở vùng ngoài lãnh thổ không tới chục triệu cũng tới vài triệu. Một mình cụ ta có thể đối phó nổi hay sao? Cũng có thể nói, dù thế nào thì ngày hôm nay mấy người cũng có thể giữ được cái mạng chó. Đúng chứ? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nói. Không sai, lẽ nào cậu còn dám ra tay giết chúng tôi sao? Thiên thần tử cười lạnh lùng, thẳng thừng đáp lời. Hận Thiên, giết ông ta. Chấm, Tiêu Chính Văn ra lệnh với vẻ mặt vô cảm. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều kinh hãi tới đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì Tiêu Chính Văn đang ra lệnh cho hầu tước Hận Thiên chứ không phải đề nghị. Đó là nhân vật số một trong số những hầu tước của huyết tộc đó. Tiêu Chính Văn giống như đang sai bảo người hầu của mình. Tùy tiện vênh mặt sai khiến ông ta như thế. Thế nhưng mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại thì một cỗ uy áp vô cùng cường đại đã khóa chặt lấy cả người thiên thần tử. Thậm chí thiên thần tử vừa định bỏ chạy đã bị luồng uy áp cường đại này kéo trở lại mặt đất. Tiêu Chính Văn, cậu dám, tôi... Thiên thần tử vừa mới nói dứt câu. Một bàn tay lớn mạnh mẽ đã túm chặt lấy cổ ông ta. Mọi người nghe thấy. Rác, một tiếng. Ngay sau đó, đầu của thiên thần tử giống như một quả bóng ra cứ thế lăn xuống dưới. Hận Thiên giơ chân tung ra một cú đá. Khiến cho cả người thiên thần tử lăn tới dưới vách núi. Một cái xác không đầu cứ thế ngã lăn xuống đất. Lúc này... Không gian tĩnh lặng tới độ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Mấy người Triệu Kế Hồng càng sợ tới độ đổ mồ hôi lạnh. Không một ai ngờ được Hận Thiên lại thật sự ra tay giết bọn họ. Đặc biệt lúc này ánh mắt Hận Thiên đang lộ ra vẻ hung hãn nhìn chằm chằm ba người họ. Nóng lòng muốn thử. Cách chương.